Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 916, 916 kỳ tích chính tại trình diễn. Năm 2002 đến năm 2003, trận đấu mùa giải Premier League thứ 34 vòng kết thúc. Tại toàn trường cuồng sư fan hâm mộ điên cuồng chúc mừng bên trong, Miuo 5 bóng đưa tiễn tới chơi chim khách. MU tại Old Trafford 3-1 đánh bại bạo lực bàn. Arsenal tại sân Riverside không đánh mà thắng 2 bóng đánh tan Middlesbrough. Premier League còn thừa lại 4 vòng. Miuo vẫn như cũ bài danh bảng điểm số vị thứ 3. Khoảng cách đầu bảng song hùng vẫn là 4 phân. Tại tranh tài kết thúc lúc, Miuo kéo dài truyền thống đáp tạ sân nhà fan hâm mộ. So với quá khứ có chút làm theo phép qua loa. Hôm nay sau cuộc tranh tài, tất cả trên trận cầu thủ đều cảm nhận được thoải mái lâm ly. Phun một cái trong lòng tích tụ, toàn bộ phóng xuất ra rồi. Tất cả fan hâm mộ cũng tin tưởng, cái kia bao phủ tại sân bóng Lion King trên không vẻ lo lắng, triệt để tan thành mây khói. Nesta tay trái nắm sao ghế tay, tay phải nắm Alonso tay. Ở bên sân hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vung vẩy cánh tay gửi tới lời cảm ơn. Chờ đến tranh tài kết thúc lúc, hắn mới phát giác, có lẽ Miuo thật không có quá nhiều biến hóa. Đến nay hắn vẫn là không cách nào cảm nhận được Andrić đối với đội bóng này thực chất cải cách. Thậm chí Andrić đều chưa từng ở bên sân chỉ huy. Nhưng chính là như vậy, tranh tài đá lên tới cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Toàn đội sinh long hoạt hổ, liên đới hắn ở phía sau trận lúc phòng thủ cũng huy sái tự nhiên đắm chìm nó bên trong. Hậu vệ làm việc nhiều khi chính là chơi nhịp tim, thiên quân một phát, trong chớp mắt thành bại. Đem so sánh thi đấu toàn cục xu thế xảy ra tính quyết định ảnh hưởng. Hậu vệ nhóm, so như đi tại tơ thép trên, ngoại nhân không cách nào trải nghiệm cái kia ngắn ngủi kinh tâm động phách. Cái kia du tàu tại thắng lợi cùng thất bại, tử vong cùng sinh tồn điểm tới hạn mang đến kích thích. Trận đấu này hắn đá được cực kỳ thống khoái. Trên thực tế không có hậu vệ không phạm sai lầm, cũng không có hậu vệ thật là một người giữ ải vạn người không thể qua. Giống Nesta dạng này cấp thế giới hậu vệ cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Nhưng hôm nay 90 phút đồng hồ, duy chỉ có một lần để đối thủ từ trước mặt mình tiến lên sau. Hắn quay người, nhìn thấy rồi sao ghét gặp nguy không loạn đem đối phương tiến công ách giết tại cuối cùng khâu. Hãi hùng khiếp vía Nesta muốn ngửa mặt lên trời cười to. Mà Newcastle United một chút đánh rồi xông treo ở phản kích. Nesta lo âu quay người nhìn lại lúc, có thể nhìn thấy cái kia nước Đức thủ môn vọt tới cấm khu biên giới không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, nhìn như đang chơi nhịp tim. Lại luôn để đối thủ nhìn thấy hy vọng, lại tự tay đem hy vọng ách giết. Cảm giác như vậy, phảng phất chúa tể cùng thống trị, sảng khoái. Rời đi sân bóng Lion King lúc, Nesta chân chính bắt đầu đối với sau này tại cuồng sư nghề nghiệp kiếp sống phát triển sinh ra mong. Mỏi mãnh liệt, Andrić sau trận đấu không có tiếp nhận phỏng vấn liền rời đi câu lạc bộ. Về đến trong nhà lúc, hai đứa con trai hoan thiên hỉ địa thảo luận Miuo tranh tài. Trên bàn cơm bầu không khí cũng sinh động rồi rất nhiều. Andrić lúc này mới phát giác cuộc sống của hắn lâm vào một cái mâu thuẫn vòng lặp vô hạn bên trong. Hắn yêu con của hắn. Thế nhưng là con của hắn cũng yêu Miuo. Dùng bình thường nhất thuyết pháp. Vì nịnh nọt hai đứa con trai. Khiến cho bọn hắn khoái hoạt. Andrić thật đúng là muốn để Miuo càng tốt hơn. Một mực tốt, 3 ngày sau, Premier League xe tốc hành. Andrić dẫn đội như trước đang sân bóng Lion King tác chiến. Một ngày này, hắn lại để cho Fleet Street không lời có thể nói. Có lẽ không ít phóng viên trong bóng tối đã sớm đem Andrić nhục mạ trăm lượt. Miuo 5 bóng quét ngang Newcastle United. Fleet Street cùng Andrić không hợp nhau. Liền lại vô sỉ đem cái này công lao cực khổ tính tại rồi Klinsmann trên đầu. Nói đây là Klinsmann lưu lại di sản xuất, lưu lại kỹ chiến thuật hệ thống, ý chuyển biến, tránh không được muốn bản thân rảo biện một chút. Thế là liền bắt đầu ném ra âm mưu luận. Bộ này kỹ chiến thuật hệ thống rất mạnh. Nhưng Miuo phòng thay quần áo sớm đã mưu mau ngược lại Klinsmann đài. Toàn đội xuất công không xuất lực. Muốn bức Andrich trở về. Fleet Street vốn là ngư long hỗn tạp. Dù sao cái này loại âm mưu luận rất giao hàng. Quay chung quanh tại Miuo trên người tranh luận còn không có biến mất. Chỉ có cuồng sư fan hâm mộ không thèm chịu nể mặt mũi. Cảm thấy Fleet Street một mực là thả rắm chó. Mà Fleet Street vừa tán dương xong cái kia một bộ Klinsmann quý giá di sản xuất. Chỉ qua rồi 3 ngày. Làm Miuo tại sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Cái này, di sản xuất liền bị Andrich đưa vào rồi phần mộ. Tại đưa tiễn chim khách lúc, Miuo cũng triệt để đưa tiễn rồi Klinsmann. Andrich lấy trở về sơ kỳ mấy ngày thi đấu lĩnh vực bên trong không làm đến vì Klinsmann chính danh. Mặc kệ ngoại giới phải chăng nhìn ra được, hắn không quan tâm, tâm ý của hắn biểu đạt đi ra liền có thể. Như vậy hiện tại, liền muốn lần nữa tiến vào Andrich thời đại. Hôm nay Miuo thủ phát đội hình cùng lúc trước có rồi rõ ràng biến hóa. Đầu tiên cái thứ nhất chính là lão tướng Larsson trở về thủ phát. Tại hiện trường, làm người điều khiển chương trình niệm ra Larsson tên lúc, hiện trường bạo phát reo hò cùng tiếng vỗ tay giống như thủy triều không có chút nào dừng lại xu thế. Miuo fan hâm mộ vĩnh viễn không cách nào quên vị này anh hùng vương. Hắn về tới thủ phát, về tới fan hâm mộ tầm mắt bên trong. Larsson còn đem vì cuồng sư thiêu đốt hắn năng lượng, cống hiến hắn hết thảy. Một cái khác biến hóa là nét về tới trước eo vị trí bên trên. Lampard bị đặt ở ghế dự bị trên. Mặt khác hai cái giữa trận. Alonso tiếp tục thủ phát. Cùng hắn hợp tác chính là người Ý De Rossi. Vị này người Ý ở trên trận đấu mùa giải từng có không tệ biểu hiện cùng trưởng thành. Nhưng bản trận đấu mùa giải thiếu khuyết cơ hội biểu hiện. Chỉ nghe nói hắn tại Reserve League mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Xuất lĩnh Miuo đội dự bị sớm khóa chặt rồi Reserve League quán quân. Xem ra tại hô tước sĩ một đời mới cuồng sư chế tạo bên trong. De Rossi, Alonso, Lampard, ba người sẽ ở giữa trận kịch liệt triển khai cạnh tranh. Kỳ thật chân chính cải cách còn chưa có. Bắt đầu, nhưng có một chút sẽ không thay đổi. Vậy liền là lý niệm. Đời thứ hai cuồng sư quét ngang châu Âu chỗ dựa vào chính là tiến công. Nhất là hoa lệ công kích bảy bên trong lấy Rooney, Ned, Larsson, Henry cầm đầu công kích dây tổ bốn người. Đã đây là thành công, nên tiếp tục kiên trì. Mặc dù Ned cùng Larsson tuổi tác cao chút, nhưng mấy năm trôi qua ăn ý, còn có càng kinh nghiệm phong phú, khiến cho bọn hắn còn đem là Andrich chỗ tin cậy cầu thủ. Nhất là Larsson cùng Ned đều là lấy nghề nghiệp kiếp sống tuổi thọ dài. Nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối trạng thái tốt đẹp chứ danh. Cần thiết phải chú ý chính là, tại 98 năm thời điểm, Andrich không cần phải đi lo lắng bọn hắn sở chiếm cứ vị trí tương lai. Mặc dù có thương ngừng, chỉ cần không phải trọng thương, bình thường có người chịu đựng quá độ là được. Mà bây giờ, không thể dạng này suy tư. Hiện tại là 03 năm, càng về sau. Nét cùng Larsson trạng thái cùng tinh lực sẽ càng hướng phía dưới đi. Có thể kiên trì tranh tài số lượng mặc dù không có rõ rệt hạ xuống. Nhưng vì rồi đề cao tranh tài chất lượng, bọn hắn ra sân thời gian sẽ một năm từng bước nhẹ nhàng dưới mặt đất hàng. Như vậy tại vị trí của bọn hắn, phải chuẩn bị, cũng không phải là bình thường cứu cấp dự bị, mà là tương lai 2-3 năm có thể tiếp ban thượng vị vương tử. Larsson người nối nghiệp, không hề nghi ngờ lại là Cristiano Ronaldo, mà Ned người nối nghiệp. Andrich hiện tại thì tại Lampard cùng Kaka ở giữa đắn đo bất định. Cái trước B2B, càng sấp xỉ hơn tại Ned, cái sau năng lực tiến công mạnh hơn. Nói trắng ra là chính là một cái điểm đối với toàn đội thể hệ cân bằng ảnh hưởng. Bất quá hắn không nóng nảy, còn có thời gian khảo sát, Miuo chủ lực. Cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực tranh đi ra. Được hay không? Nhìn hiệu quả. Nhìn thực lực biểu hiện. Middlesbrough hiện tại bài danh Premier League Trung Hạ Du. Đã vững vàng lên bờ. lại hướng phía trước cũng không xông lên được. Trận đấu mùa giải cuối đội bóng chiến lược, từ trước đến nay là chiến ý quyết định thực lực. Middlesbrough khuyết thiếu chiến ý, lại là sân khách tác chiến. Tại sân bóng Lion King, sớm tại hiệp một liền tước vũ khí đầu hàng. Trận đấu này, Andrick đứng ở bên sân. Bản trận đấu mùa giải còn thừa tranh tài không có bao nhiêu. Hắn cũng không có ý định ở thời điểm này lại đi cải biến đội bóng. Chỉ là để đội bóng trở về đời thứ hai cuồng sư hệ thống. Đợi đến mùa giải sau, lại lấy tay cải cách. Hắn hôm nay liền chính đang khảo sát đội bóng bên trong hậu trường phòng thủ hệ thống. Khiến cho hắn cảm thấy vui mừng là, mặc dù bản trận đấu mùa giải không có vì team một ra sân qua mấy lần, De Rossi trạng thái không có vứt xuống. Chỉ bất quá so với mùa giải trước tiến bộ biên độ có rồi xuống hàng. Nhưng tại đội dự bị bên trong, sớm đã là hạc giữa bầy gà thực lực. Hắn cùng Alonso hợp tác, tương lai phòng thủ độ cứng sẽ vượt qua đời thứ hai cuồng sư Gattuso cùng Pirlo tổ hợp. Bởi vì Alonso bản thân muốn so Pirlo năng lực phòng ngự càng mạnh. Suy nghĩ một chút giới đá banh phát triển xu thế. Hiện đại biên phong bầy sắp độc lĩnh. Tuyến hậu vệ trước phòng thủ bình chướng yêu cầu sẽ cao hơn. Thú eo cũng đem càng phát trở thành chủ lưu. Miuo muốn tại quá khứ tiến công chiều dâng trên cơ sở lại đi phát triển. Giữa trận phòng thủ cái này một khối độ cứng so với quá khứ yêu cầu liền sẽ cao hơn. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 88 phút đồng hồ lúc. Andrick đã ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Điểm số là 3-0. Miuo cầm xuống bổn tràng tranh tài không chút huyền niệm. Sân bóng nhìn trên đài to rõ tiếng ca bỗng nhiên gián đoạn. Bỗng nhiên bạo phát ra một trận mừng như điên reo hò. 2-2. MU cùng Arsenal tranh tài. Điểm số biến thành 2-2. Nếu như cuối cùng điểm số không còn xảy ra biến hóa. Như vậy Miuo sẽ cùng đầu bảng chỉ thua kém 2 phân. Chỉ có 2 phân. Hiển nhiên nhìn trên đài fan hâm mộ cũng đều đang chăm chú MU cùng Arsenal đầu bảng đại chiến. Vô luận hai đội bóng ai thắng ai thua. Tại giải đấu còn thừa lại 3 vòng tình huống dưới. Hất ra Miuo 4 phân. Như vậy Miuo trên cơ bản không có đuổi kịp đầu bảng khả năng. Nhưng nếu như là 2 phân, chỉ cần đằng sau 3 trận tranh tài Miuo toàn thắng, mà MU cùng Arsenal 3 trận đấu, chỉ cần có một trận tranh tài không cách nào cầm xuống. Liền xem như thế hòa không phân thắng bại, cuối cùng quán quân cũng sẽ là Miuo. Bởi vì sạch thắng bóng phương diện, Miuo có lớn vô cùng ưu thế. Tại sân bóng Lion King tranh tài kết thúc, Andrick trực tiếp quay thân đi vào cầu thủ thông đạo, mà Miuo cầu thủ thì lưu lại ở đây bên trong, chờ đợi lấy Highbury bên kia kết quả cuối cùng. MU cùng Arsenal chiến hòa rồi. Highbury tranh tài kết thúc. 2-2, điểm số sẽ không lại thay đổi. Sân bóng Lion King nhìn trên đài fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Miuo các cầu thủ cũng tươi cười rạng rỡ. Dùng Fleet Street ngày thứ hai chua chua đưa tin tới nói. Miuo thật tại sáng lập lại một cái kỳ tích sao? Có thể hay không xảy ra kỳ tích? Andrick không biết. Hắn cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Bởi vì vận mệnh không tại tay mình bên trong. Hắn chỉ suy nghĩ tại lập tức làm việc. UEFA Europa League vòng bán kết đúng hạn đột kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.